Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 thứ bảy chỉ tiểu đoàn tử năm. Cửa sổ mở ra che khoang công năng, ban ngày ánh nắng xuyên thấu kia tầng bị điều thành thâm màu trà đơn hướng pha lê sau. Ánh sáng như mây sương mù, như tơ liễu, khinh phiêu phiêu mà dừng ở đệm chăn một đoàn thân ảnh nho nhỏ thượng. Cửu Ngộ giống chỉ tôm luộc, cuộn tròn mềm mục thân thể, chỉ còn lại một cái lông xù xù đầu nhỏ lộ ở toái hoa tiểu gối đầu thượng. Phát ra đều đều mà lâu dài ngủ say thanh, tiểu ngư, ngươi nên rời giường, cùng với cái này quen thuộc thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Hậu chăn một góc bị Ninh Tịnh nhấc lên, lậu vào một chút trong nhà không khí. Hảo đi, đại gia hẳn là có thể đoán được. Tiểu ngư cái này ác tục nhũ danh cũng là xuất từ Ninh Tịnh bút tích. Bằng vê bằng, rốt cuộc, hai người bọn họ một cái là truy nã phạm mini bản. Một cái là mất nước tướng lãnh chi nữ. Đều không phải cái gì có thể trương dương thân phận. Mọi việc vẫn là điệu thấp điểm hào. Ninh Tịnh vắt hết óc, dùng hết suốt đời sở học nổi lên cái này danh. Nguyên nhân là nàng cảm thấy Cửu Ngộ niệm lên giống thu đao cá. Đương nàng đơn phương tuyên bố quyết định này sao? Hệ thống liền nghi ngờ nàng phẩm vị, kia vì cái gì không gọi hắn đao đao đâu? Ninh Tịnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đao đao nghe tới có sát khí, vẫn là kêu tiểu ngư tương đối đáng yêu, hệ thống. Ngoặc kép, tính, tên này tốt xấu còn tính bình thường, nói ngắn lại, không màng Cửu Ngộ bản nhân mặt đen. Ninh Tịnh ra mặt dày đem cái này cảm thấy thẹn nhũ danh kêu xuống dưới. Cho tới nay đã hô hơn một tháng thời gian, thấy Cửu Ngộ không để ý tới nàng. Ninh Tịnh nghiến răng đem góc chăn lại hướng lên trên xả mấy tấc. Lạnh lùng không khí tiết nhập ấm áp dễ chịu ổ chăn sau. Cửu Ngộ trong lúc ngủ mơ run run một chút, nhăn lại bánh bao mặt, xoay người hướng ổ chăn càng sâu chỗ co rụt lại. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài sớm muộn gì độ ấm vẫn luôn bảo trì ở 5 độ tả hữu. Nếu thật sự nghiêm khắc điểm tới lời nói, hiện tại hẳn là xem như mùa đông, bởi vì chiêu sinh quý đã qua đi, Ninh Tịnh cùng Cửu Ngộ chịu đựng nhất mở đầu cái gì cũng không có thời kỳ sau. Liền từ kia đống triệu tập dự thi sinh chung cư dọn ra tới. Ở bình dân khu thuê ở một khác gian nhà ở. Cửu Ngộ ngủ tiểu giường, nàng ngủ dưới đất, nơi này phòng có cung ẩm ống dẫn, nhưng là mỗi ngày chỉ miễn phí cung cấp rạng sáng 12 giờ đến ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ chung. Cung ấm, kéo dài thời gian liền phải thêm tiền, cho dù xuyên đến thế giới khác làm nhiệm vụ, Ninh Tịnh trên người cũng còn có chứa hoa tộc nhân dân truyền thống tính chất đặc biệt. Bần cung, thêm khi cung ấm là không có biện pháp thỏa mãn. Cũng may, chỉ cần giữ cửa sổ quan hào, còn sót lại máy sưởi có thể duy trì thời gian rất lâu. Thẳng đến buổi sáng 10 giờ đều sẽ không đông lạnh hư. Trước kia Cửu Ngộ, ngày đều giấc ngủ thời gian không vượt qua 6 giờ, vẫn như cũ có thể mỗi ngày vẫn duy trì tràn đầy tinh lực. Dùng thế giới này nói tới nói, chính là alpha trung alpha, v, càng khoa trương chính là... Ở nào đó chiến dịch chung, làm thời gian dài cao cường độ dùng não người chỉ huy. Cửu Ngộ thậm chí có thể vì bắt giữ một cái hơi túng lướt qua phản công thời cơ mà mấy ngày mấy đêm. Không nghỉ ngơi, mệt mỏi cũng chỉ là tiểu ngủ 10 phút mà thôi. Hắn rõ ràng đầu óc trước nay đều sẽ không bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Chính là, biến trở về tiểu hài tử sau, hết thảy đều bất đồng. Cửu Ngộ sinh hoạt thói quen, thân thể trạng huống chờ tất cả đều lùi lại tới rồi 5-6 tuổi tiểu hài nhi trạng thái. Vượt qua 22 điểm không ngủ được liền sẽ vây. Đối giấc ngủ thời gian nhu cầu rất lớn, mỗi ngày đều ngủ nướng, thật vất vả đánh thức, hắn ngốc nghếch người trạng thái sẽ liên tục một đoạn thời gian. Mới từ mơ hồ trung tỉnh táo lại. Thiếu đạo đức Ninh Tịnh tổng ái ở thời điểm này đậu hắn ngoạn nhi. Quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Đại khái, Cửu Ngộ từ trước thói quen chung duy nhất bị kéo dài xuống dưới. Chính là hắn kia đại đến đáng sợ rời giường khí. Này không, ở Ninh Tịnh nhìn chăm chú hạ, Cửu Ngộ Long xù xù đầu củng vào bị ta, quấn chặt chăn, dầu tiểu thí thí, Đoàn Thành một tòa tiểu sườn núi. Ninh Tịnh sớm có đoán trước, hạ tối hậu thư, đã mau đến giữa trưa, người xác định còn muốn ngủ, Cửu Tiểu ngủ bao không hề phản ứng. Ninh Tịnh ngồi xổm mép giường, đem hơi lạnh bàn tay vào thật dày chăn phía dưới, tìm được Cửu Ngộ củ sen dường như tay nhỏ cánh tay. Cầm, ngay sau đó dùng sức mà đem hắn kéo ra ổ chăn. Rời giường lạp, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Này mềm như bông tiểu thí hài đã bị từ trong ổ chăn đào lên. Hắn áo ngủ là áo ngắn quần ngắn, vừa tiếp xúc với lãnh không khí, làn da liền hiện lên một tầng nổi da gà. Ninh Tịnh sớm có chuẩn bị, đem hắn ôm ở chính mình trên đùi, nhanh chóng cho hắn mặc tốt áo khoác, cuối cùng còn tròng lên một đôi lông xù xù màu xám vớ. Cửu Ngộ màu đen tóc ngắn lung tung phi kiều, duỗi tay dụi mát, cái miệng nhỏ đánh cái ngáp. Ninh Tịnh đem hắn tay từ đôi mắt ra kéo ra, dùng nhiệt khăn lông thế hắn lau mặt, tới, tẩy cái mặt liền thanh tỉnh. Thời đại này, mọi người liền rửa mặt, tắm rửa, sát thí thí đều có máy móc đại lao. Nhưng là, Ninh Tịnh cảm thấy cái loại này cột nước phun mặt, theo sau sương mù bay bảo ướt rửa mặt phương thức quá thô bạo. Trước sau không thói quen, Cửu Ngộ lại là cái ba tấc đinh, đến dọn cái ghế nhỏ lót chân, thường xuyên qua lại, liền dứt khoát toàn tay động tính. Sát xong mặt sau, Cửu Ngộ chậm rãi mở mảnh dài mắt phùng, nồng đậm lông mi giống tung bay con bướm, giơ lên nhấc lên, ở hắn lại viên lại đại màu trà trong mắt đầu hạ một bóng ma. Trên người còn tản ra một cổ thơm ngọt nãi mùi hương nhi. Thập phần chọc người chiều mến, Ninh Tịnh tâm ngứa, nhịn không được xoa bóp hắn tay nhỏ, lại cúi đầu ở Cửu Ngộ phát toàn nhi thượng hôn một cái. Hệ thống, ngoặc kép, mẹ nó, cay đôi mắt, nàng đem Cửu Ngộ phóng tới bàn ăn ghế nhỏ thượng, Cửu Ngộ sụ mặt, không vui mà nói, ta nói, đừng kêu cái tên kia, Ninh Tịnh buông tay, cười tủm tỉm nói, nếu ngươi muốn gọi Đao Đao, cũng là có thể, Cửu Ngộ. Ngoặc kép, hắn không nói, hai chỉ tay nhỏ phủng một ly sữa bò nóng, cái miệng nhỏ mà thổi lạnh nó, khẩu vị thoái hóa sau, mấy khẩu nhi đồng sữa bò khiến cho Cửu Ngộ thiếu tướng tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Không dính mà hai điều chân ngắn nhỏ ở cái bàn hạ có tiết tấu mà lắc lư. Uống xong sữa bò, bờ môi của hắn bốn phía đều dính một vòng màu trắng vết sữa. Tiểu hoa miêu dường như. Ninh Tịnh bay nhanh mà đem còn thừa đồ ăn quét vào bụng. Đứng dậy xuyên giày, người ăn xong lúc sau liền ngoan ngoãn ở nhà đợi. Ta đi trước công tác, trở về thời điểm ta sẽ tìm hiểu một chút tin tức. Thuận tiện lại cho ngươi mua điểm đồ ăn vặt, liền lần trước cái kia đường tâm bánh mì. Ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị? Cửu Ngộ nặng nề mà buông xuống sữa bò ly. Bất mãn nói, ta nói. Đừng đem ta cùng thật sự tiểu quỷ đánh đồng, Ninh Tịnh nga một tiếng. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn, Cửu Ngộ dừng một chút, quay đầu đi, ngạo mạn nói, bánh mì muốn mật dưa vị, Ninh Tịnh nhịn không được bật cười. Môn đóng lại, Ninh Tịnh tiếng bước chân đi xa, Cửu Ngộ đầu ngón tay gõ cái ly, như suy tư gì mà nhìn cửa, Lưu Khắc Lạc tư gia hỏa này. Mỗi ngày đều cung cấp phi thường phù hợp hắn khẩu vị đồ ăn. Thậm chí làm hắn tới ngủ giường. Chính mình đi ngủ lãnh ngạnh sàn nhà. Rõ ràng nói tốt là giao dịch quan hệ. Nhưng hắn tổng cảm thấy. Nàng đối hắn hảo đến có điểm quá phận. Sống hơn 20 năm. Cuộc đời lần đầu tiên có người làm hắn cảm thấy chính mình ở vào. Bị người bảo vệ nhân vật thượng. Hơn nữa. Nàng cũng cùng khác Omega khác biệt rất lớn, nếu là đồng dạng đối mặt kịch biến hoàn cảnh, những cái đó mềm yếu nhưng khinh Omega đại khái chỉ biết khóc thút thít. Lưu Khắc Lạc Tư lại nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh, thậm chí gánh vác khởi thù địch chi tiêu, Cửu Ngộ rũ mắt, nhẹ giọng chào nói, thật là quái nhân, thong thả ung dung mà ăn xong rồi đồ vật. Hắn đem áo hút đi mũ đè thấp, từ ghế trên nhảy xuống mà. Bưng mâm đi tự động rửa sạch cơ, bọn họ thuê trụ chung cư này trang bị như vậy phục vụ. cầm chén cụ bỏ vào đi sau. Thanh Khiết Tử Tuyến bắt đầu quét động. Cửu Ngộ Kiều xuống tay cánh tay. Không rên một tiếng mà nhìn pha lê chính mình ảnh ngược. Ánh mắt âm trầm đi mỗi một cái thượng tướng. Ở thăng chức trước đều sẽ tiếp thu càng cao cường độ kháng độc huấn luyện. Nhân thể là vô pháp giống nào đó động vật giống nhau bài xích độc vật. Cho nên, bọn họ phương thức huấn luyện thực tàn khốc, chính là định kỳ hướng trong thân thể tiêm vào hơi lượng nọc độc. Làm cho bọn họ biết được độc vật tác dụng, bởi vậy huấn luyện ứng đối năng lực, để tùy thời đều có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Không chịu độc vật tả hữu, vì giết chết hắn, Đỗ Lâm lần này có thể nói là hạ trọng bổn. Hắn không có chết, là trăm triệu phần có một may mắn xác suất. Cửu Ngộ châm chọc mà kéo kéo khóe miệng, cúi đầu nhìn về phía chính mình nhỏ nhất hào tay. Không chết là chuyện tốt, nhưng từ biến thành cái dạng này ngày đó bắt đầu, tính thượng đào vong cùng vũ trụ phiêu lưu thời gian, đã qua 3 tháng, hắn vẫn luôn không có khôi phục dấu hiệu. Ngày xưa thói quen nhìn xuống hết thảy biến thành muốn ngửa đầu lót chân mới có thể nhìn đến sờ đến. Vừa đến buổi tối liền sẽ giống tiểu hài tử giống nhau mệt dã rời. Vô pháp bảo trì thanh tỉnh, cần thiết ngủ mới có thể duy trì tinh lực, bởi vì thân thể trạng thái không ổn định, tùy thời đều khả năng xuất hiện độc tính phản ứng, cho nên rất nhiều sự đều làm không được. Đỗ Lâm đối hắn lùng bắt càng thêm thanh thế to lớn. Hơn nữa, bởi vì kiểm kê mất tích nhân số, Lưu Khắc Lạc Tư cũng xuất hiện ở lùng bắt danh sách. Nếu bọn họ cùng nhau xuất hiện, thực dễ dàng sẽ bị nhận ra tới. Nếu xuất từ Đỗ Lâm, như vậy giải độc phương pháp hẳn là cũng chỉ có thể ở nguyên tinh Timani, nhưng kia nói tiền. Thưởng phong phú lùng bắt lệnh hoành ngạnh ở phía trước, ở ngắn hạn nội, bọn họ căn bản không có biện pháp tiếp cận nguyên tinh. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Đúng lúc này, phía sau truyền đến vài người tiếng bước chân. Có 2 cái alpha chính phủng cơm đĩa tới gần, người nói thật, sắc vực kia ra cửa hàng mới tới Omega. Là thật sự Omega, Cửu Ngộ đầu ngón tay hơi hơi vừa động, kinh ngạc mà nâng nâng mắt, hơn phân nửa tháng trước liền nghe nói. Hình như là cái mỹ nhân, tim màu xanh lục trong mắt, tấm tác, duy tỷ kia tiểu tử liền đi thăm quá. Sau khi trở về hồn vía lên mây đã lâu đâu, ha ha. Kia tiểu tử trước nay cũng chưa ở như vậy gần khoảng cách gặp qua Omega đi, nói rất đúng giống. Người cũng gặp qua giống nhau, người nọ bị nghẹn nghẹn. Không phục nói, người không cũng chỉ là niệm thư thời điểm xa xa gặp qua một lần sao? Kia đêm nay muốn hay không cùng đi nhìn xem? Kia 2 người đi xa, Cửu Ngộ kéo xuống trên đầu mũ choàng, khuôn mặt nhỏ bao phủ một tầng đông lạnh tức giận. Lưu Khắc Lạc Tư nói với hắn quá chính mình là đi ăn uống cửa hàng đoan mâm cùng làm sao bếp. Nhưng nghe kia 2 người trêu đùa nói, rõ ràng liền không phải như vậy. Mẹ nó, nàng rốt cuộc giấu giếm hắn cái gì? Ở bình dân khu, cho phép không có thân phận chứng minh Omega làm công địa phương liền như vậy mấy nhà. Hơn nữa đều là ngư long hỗn tạp phong nguyệt nơi, Omega bởi vì thể chất nguyên nhân. Làm không được thô nặng việc, này đó cửa hàng sở dĩ tuyển nhận Omega, chính là vì đầu cơ kiếm lợi 4 chữ, vô luận bọn họ làm chuyện gì, chẳng sợ gần là đi lau cái bàn, cũng là một loại đặc sắc, Ninh Tịnh đương nhiên sẽ không ác tục mà đi bán mình. Ở cái loại này địa phương cũng có tương đối đứng đắn, thu vào cũng không thấp động tác, chính là hiện trường nhạc đệ Money sớm tại mấy trăm năm trước. Chí năng hóa sau người máy liền có thể linh hoạt mà đàn tấu ra các loại khúc. Nhưng cùng chân nhân so sánh với, vẫn là thiếu điểm hương vị cùng cảm tình. Chân nhân đàn tấu tóm lại là cao cấp rất nhiều. Lưu Khắc Lạc Tư có một đôi phi thường xinh đẹp yêu nhã tay. Vừa thấy chính là sống trong nhung lụa quán. Duy nhất có kén địa phương, chính là tay nàng đầu ngón tay. Đó là nàng từ nhỏ học tập đánh đàn chứng cứ. Không chỉ có như thế, nàng còn đối rất nhiều bản nhạc đọc lao lao, đương nàng thẳng thắn eo, đôi tay ở phím đàn thượng tự tin mà vũ động khi. Là một bức phi thường cảnh đẹp ý vui tình cảnh, đặc biệt là hiện giờ, không có cẩm y hoa phục phụ trợ, ngồi ở Dương Cầm trước nàng thoạt nhìn tựa như cái không muốn cúi đầu lô gặp nạn công chúa. Nhận lời mời thời điểm, Ninh Tịnh bằng vào thân thể này ký ức, thì bắn mấy đầu khúc, liền ngay tại chỗ bị lão bản tuyển chọn. Mỗi ngày, nàng công tác chính là ở Dương Cầm trước từ giữa trưa ngồi vào buổi tối. Một lát không ngừng đánh đàn. Nói thật, như vậy công tác cường độ, người bình thường đều sẽ ăn không tiêu. Cũng may, Ninh Tịnh có hệ thống giúp nàng khai quải. Đang khải đàn thời điểm, nàng sẽ đem thân thể giao cho hệ thống khống chế. Trừ bỏ buổi tối về nhà sau mệt đến ngã đầu liền ngủ bên ngoài. Công tác khi không có gì cảm giác mệt nhọc, Ninh Tịnh chân chó mà nói. Hệ thống, mau xuyên bàn tay vàng. Ninh Tịnh hảo giúp đỡ, hệ thống, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ca cao địa lôi X3, tịch, kiều inh, văn đao, Jintoki địa lôi, du 3, du 520. Kỳ thật này một thiên Ninh Tịnh bi sẽ so bất luận cái gì một lần đều mau. Hi hi, hết chương.